Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, chương 493, sói đến đấy. Lầu 2 trông coi Ngô Tú chân người. Đột nhiên toàn thân co quắp ngã trên mặt đất. Vu Tuấn nhìn một chút bốn phía không ai. Trực tiếp nhảy lên lầu 2 ban công. Khiêng hôn mê bất tỉnh Ngô Tú chân liền muốn xuống lầu. Khổng Long ngay tại trong phòng vệ sinh, tuét miệng kiểm tra trên lưng lít nhít vết thương. Đột nhiên nghe được trên lầu có động tĩnh, liền cảnh giác đi ra, xem xét có người muốn mang đi Ngô Tú chân. Lanh tay lẹ mắt muốn nắm trên bàn trà súng ngắn, nhưng hắn ngón tay khoảng cách súng ngắn còn có xa một thước. Lại đột nhiên cảm thấy một trận tê dại, loại này điện giật cảm giác. Để hắn cực nhanh rút tay về, lại muốn đi nhổ chủy thủ bên hông. Ta nếu là ngươi, lúc này liền sẽ không loạn động. Vu Tuấn tại Khổng Long kinh nghi bất định trong ánh mắt, sải bước đi xuống thang lầu. Hắn vô dụng dịch dung thuật đến ngụy trang chính mình, giống Khổng Long dạng này người, chỉ sợ rất nhanh liền có thể tra được Tây Chi Lâm nông trường quan hệ với hắn, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Cho nên dịch dung thuật đã không có cái gì tất yếu. Ngươi là ai? Cho các ngươi nhà Tần lão gia tử chuyển lời. Vu Tuấn không để ý đến hắn đặt câu hỏi. Việc này dừng ở đây. Nếu như hắn còn dám làm loạn, ta đem hắn cởi hết dán tại đèn xanh đèn đỏ bên trên. Khổng Long trong mắt tản mát ra nhiếp nhân, tâm phách hàn mang, cuồng vọng vô tri đồ vật. Lại dám như thế uy hiếp Tần lão gia tử, quả thực không biết trời cao đất rộng. Bất quá hắn biết lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người trẻ tuổi này có thể nhẹ nhõm giải quyết trên lầu hai người, khẳng định có chút bản lãnh. Hắn bị kim đâm đến kịch liệt, toàn bộ phía sau lưng, cái mông cùng đùi sau đều là cứng rắn xương khối, thể lực cũng tiêu hao được quá nhiều. Hơn phân nửa không phải hắn đối thủ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lúc này hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhìn xem Vu Tuấn đi ra biệt thự. Khổng Long tranh thủ thời gian tìm tới điện thoại, bấm một cái đời này không bao giờ quên dãy số. Ta là Khổng Long, ta muốn tìm Tần lão gia tử, có chuyện hết sức trọng yếu muốn báo cáo. Tại xa xôi Tần lĩnh mặt phía bắc, mặc dù đã đêm khuya, Tần Canh lại còn không có chìm vào giấc ngủ. Hắn đang chờ Khổng Long tin tức. Thư ký cầm điện thoại tới thời điểm, ba cái phong vận vẫn còn nữ nhân, chính bồi tiếp hắn tại thoải mái dễ chịu trong thư phòng pha trà. Lão gia tử, Khổng Long điện thoại tới. Tần Canh phất phất tay, chờ tất cả mọi người sau khi ra ngoài, lúc này mới đối lấy điện thoại uy một tiếng. Lão gia tử, nhiệm vụ thất bại. Tần Canh nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Sự tình có chút cổ quái. Khổng Long nói, cái kia trong nông trại giống như có rất lợi hại cao nhân, chúng ta không phải đối thủ. Tần Canh mày nhíu lại được sâu hơn. Khổng Long theo hắn rất nhiều năm, năng lực xuất chúng, làm việc gọn gàng, lại trung thành cảnh cảnh, là hắn tương đối đắc lực một cái thủ hạ. Lần này vì cây kia có thể phản lão hoàn đồng cây, hắn lại lâm thời điều mấy người đi qua hỗ trợ, kết quả còn không thành công. Nữ nhân kia cũng được người cứu đi. Khổng Long tiếp tục nói, cứu người chính là người trẻ tuổi, nhìn bất quá 20 tuổi ra mặt, hắn mới vừa rồi còn rất phách lối để ta cho ngài tiện thể nhắn. Nói chuyện này hoặc là cứ tính như vậy. Nếu như chúng ta như thế nào đi nữa, hắn liền muốn đối với chúng ta không khách khí. Tại Tần Canh 79 năm lịch trình cuộc sống bên trong, nghĩ đối với hắn không khách khí người nhiều không kể xiết, nhưng có thể sống đến hiện tại còn chưa đủ một tay số lượng. Cái khác đều bị hắn đưa đi gặp Diêm Vương gia. Đây cũng là chỗ nào xuất hiện vô tri tiểu nhi, khẩu khí thế mà như thế lớn. Bất quá có thể làm cho Khổng Long đều tay không mà quay về người, chắc hẳn có chút bản sự. Hắn hơi châm trước một chút. quyết định muốn đích thân rời núi, mà lại là lập tức xuất phát, loại kia quả hiệu quả thực sự quá mê người. Cái này trên thế giới không ai có thể chống cự được, phản lão hoàn đồng, ma lực. Nếu như không sớm làm đem quả đem tới tay, hắn sợ đêm dài lắm mộng, dù sao tại đại hạ mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên. Năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, thực lực so với hắn hùng hậu người càng là một chảo một thanh. Vạn nhất bị người khác đoạt tiên cơ, vậy hắn chẳng phải là ô hô ai tai. Tiểu Lý, cúp điện thoại về sau. Tần Canh đem thư ký kêu tiến đến, thông chi sở hữu người đi Tây Lâm thị, lập tức xuất phát, phải, mặt khác, để người lập tức đi điều tra cái kia nông trường. Trước hừng đông sáng, ta muốn biết liên quan tới nó mọi chuyện. Phải, Châu Hải bị một trận dồn dập chuông điện thoại đánh thức. Hắn mở ra đèn ngủ, nhìn thoáng qua điện thoại biểu hiện danh tự, lại nhìn một chút thời gian, không khỏi cảm thấy quái dị. Điện thoại là Tây Lâm thị một người bạn đánh tới, nhưng bây giờ rạng sáng 2 giờ. Chuyện gì? Các ngươi nông trường gần nhất có phải là chuyện gì xảy ra? Châu Hải nhíu mày, nông trường mới mở không có bao lâu, mà lại cái này mấy ngày gió êm sóng lặng, có thể có chuyện gì? Có người đang điều tra các ngươi nông trường. Ai? Tần Canh, Châu Hải nghe trong lòng giật mình. Tần Canh mặc dù không phải đất thục người, nhưng sinh ý cùng thế lực đã hoàn toàn bao phủ đất thục. Thậm chí ngay cả Điền Tỉnh, Quý Tỉnh đều có tiến vào. Tại Tây Nam một vùng, có thể nói mánh khóe thông thiên, các ngành các nghề các giới nhân vật trọng yếu đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Có người đã từng hình dung, Tần Canh chính là một đầu hung tàn sói hoang, thủ hạ có hàng ngàn hàng vạn sói con vì hắn bán mạng. Một khi gặp được địch nhân hoặc là đối thủ, không đem đối phương xé thành mảnh nhỏ quyết không bỏ qua. Hắn trước kia tại tỉnh thành thời điểm, điều tra nhiều lần Tần Canh sản nghiệp, nhưng cuối cùng luôn luôn giao điểm tiền phạt liền qua loa chi. Về sau hắn mới biết, những cái kia xí nghiệp kỳ thật đều là Tần Canh, mà lại nếu không phải hắn có trong nhà che chở, chỉ sợ sớm đã bị làm xuống tới. Một cái từ nhận thầu thổ địa, đến bây giờ còn không có một tháng tiểu nông trường. Làm sao lại gây nên vị này hứng thú? Người xác định là Tần Canh đang tra. Phi thường xác định, hơn nữa nhìn bộ dáng kẻ đến không thiện. Điện thoại đối diện nói, để ngươi vị bằng hữu nào tranh thủ thời gian tránh một chút. Tốt nhất là có thể xuất ngoại. Chính ngươi cũng hơi tránh hiểm nghi đi. Biết, tạ ơn, cúp điện thoại về sau. Châu Hải rốt cuộc không ngủ được. Mặc kệ là nguyên nhân gì dẫn đến Tần Canh muốn tới điều tra Tây Chi Lâm nông trường, đây đều là cái hại vô cùng tin tức. Hắn biết đại sư năng lực phi phàm, nhưng Tần Canh người này tài cao thế lớn, lại không có dòng dõi, người cô đơn, người lại tuổi đã cao, có thể nói không hề cố kỵ, mà lại hắn xưa nay tâm ngoan thủ lạt, vì cầu mục đích không từ thủ đoạn. Sao sói hoang còn muốn hung tàn? Cái này nếu là chính diện cương bên trên, đại sư coi như lợi hại hơn nữa. Muốn lông tóc không thương đem chuyện này lắng lại, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đại sư gần nhất tại phát triển mạnh Tây Chi Lâm nhãn hiệu, thủ hạ chí ít có mấy ngàn người vì hắn làm việc. Ấn hắn trọng tình trọng nghĩa tính cách đến xem, những người này cơ hồ đều là hắn uy hiếp. Thật muốn chính diện đối chiến một trận, lạc quan nhất đoán chừng cũng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 100 cục diện. Thế là hắn vội vàng mặc xong quần áo, lái xe đến Vọng Tử Sơn. Kết quả giữ cửa Ngưu Thọ Thông nói cho hắn biết, đại sư không ở nhà, muộn như vậy hắn sẽ đi chỗ nào? Không biết a, ngay cả Đại Hắc cùng Hoa Nhài đều bị hắn gọi đi. Châu Hải càng thêm cảm thấy không ổn, xem ra nông trường là thật xảy ra chuyện. Gặp hắn vẻ mặt buồn thiu, Ngưu Thọ Thông hỏi, xảy ra chuyện rồi? có thể không thể nói cái gì sự tình. Ngưu Thọ Thông hỏi, nói không chừng ta có thể giúp một tay. Châu Hải nói, có người muốn đối phó nông trường. Ai vậy? Sao mà to gan như vậy? Một cái gọi Tần Canh người. Ngưu Thọ Thông nghe sững sờ, cũng đồng thời dùng mình một cái. Tần Canh, cái này người cũng không tốt đối phó a. Đại hạ nhiều như vậy có tiền có thế người, hắn cho tới bây giờ đều không thế nào để vào mắt. Nhưng cái này Tần Canh lại là ngoại trừ. Đã từng có người dùng nhiều tiền mời hắn xuất thủ đối phó Tần Canh. Hắn cũng đi, nhưng về sau hắn phát hiện, Tần Canh bên người có hai cái người rất lợi hại. Không chỉ có để hắn cách không thuật thôi miên không có bất luận cái gì cơ hội thi triển, còn tìm hiểu nguồn gốc, đuổi theo hắn chạy một lượt cơ hồ toàn bộ đại hạ, để hắn chật vật không chịu nổi, thi triển tất cả vốn liếng mới thoát khỏi. Cũng may thời điểm hắn tuổi trẻ, tinh thần lực chính ở vào nhất đỉnh phong, nếu không đã sớm thành chôn ở dã ngoại hoang vu một bộ xương khô. Bỏ tiền mời hắn đối Tần Canh động thủ kim chủ, cũng là một cái nhân vật khó lường. Nghe nói là tại trên phương diện làm ăn bị Tần Canh hố, tổn thất nặng nề, lúc này mới mời hắn hỗ trợ báo thù. Nhưng ngay tại hắn thất thủ không lâu sau, kim chủ một nhà trên dưới, bao quát bảo mẫu, nhân viên quét dọn, hết thảy mười mấy nhân khẩu, bởi vì khí ga trúng độc, trong vòng một đêm chết sạch sành xanh. Đầu năm nay ai còn sẽ khí ga trúng độc a? Xem xét liền biết là bị hạ hắc thủ. Từ đó về sau, hắn chỉ cần là nghe Tần Canh danh tự liền muốn đi vòng qua. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cái tên này sẽ dưới loại tình huống này xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Đi thôi, đại sư hẳn là tại nông trường, chúng ta cùng đi tìm hắn. Đi theo Châu Hải cùng một chỗ đến nông trường, hai người lại không có tìm được Vu Tuấn thân ảnh. Đang có chút sốt ruột lúc, đột nhiên nhìn thấy hắn khiêng một người đi vào đại môn. Hai người các ngươi tới làm gì? Đại sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Châu Hải không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào? Đại sư a, Ngưu Thọ Thông trong lòng thở dài một hơi. Đạo, lần này đối thủ không phải phổ thông nhân vật, chỉ sợ không dễ làm a. Đại sư, cái này người lai lịch không nhỏ, muốn đối phó chỉ sợ phải bỏ ra chút đại giới. Nếu không, ngươi vẫn là trước tránh một chút. Tránh cái gì tránh? Vu Tuấn đem Ngô Tú Chân buông xuống, nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lại nói có người muốn đến cướp chúng ta đồ vật. Chẳng lẽ ta còn muốn trốn tránh hắn? Không có cái này đạo lý nha. Châu Hải cùng Ngưu Thọ Thông liếc nhau, biết hắn đã quyết định được chủ ý, khẳng định là không khuyên nổi. Vậy ta đi tìm một chút bằng hữu hỗ trợ. Châu Hải nói, thực sự không được, ta để ông ngoại của ta chào hỏi. Ngưu Thọ Thông cũng bị hắn khơi dậy một tia hào khí. Năm đó bị Tần Canh người đuổi đến đầy bụi đất, trong lòng khẩu khí kia còn không có ra đâu. Đại sư đã muốn chuẩn bị cùng Tần Canh tới cứng, vậy hắn làm một gác cổng, đương nhiên phải cùng đại sư cộng đồng tiến thối. Đã dạng này, vậy chúng ta liền cùng hắn làm một cuộc. Thấy hai người đều là như lâm đại địch bộ dáng, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Không phải liền là một cái Tần Canh, cũng không phải một chi quân đội, cần thiết hay không? Cái này lão đồ vật nếu là thật dám đến, hắn thật đúng là muốn đem hắn treo ở đèn xanh đèn đỏ bên trên, để Tây Lâm thị thị dân hào hào chiêm ngưỡng hắn một chút. Được rồi, các người cũng đừng quan tâm. Thế là hắn nói, bất quá đã tới, các người liền cùng ta cùng đi xem đi. Nhìn cái gì? Nhìn bảo bối a. Vu Tuấn nói, cái kia gọi Tần Canh, chính là vì cái này đồ vật mà tới. Hai người đi theo Vu Tuấn đi vào nồng đậm lỏng rừng cây. Thấy được huyết hồng sắc cây nhỏ, Ngưu Thọ Thông sau khi xem, chỉ cảm thấy phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Đại sư, đây là cái gì cây? Cảm giác thật quỷ dị. đây là phản lão hoàn đồng cây. Phản lão hoàn đồng, trên đời này thật có loại này đồ vật. Châu Hải kinh nghi bất định hỏi, khó trách Tần Canh muốn đích thân tới, lại có thần kỳ như vậy bảo vật. Bảo vật gì? Đây chính là cái hại người phế vật. Châu Hải cùng Ngưu Thọ thông liếc nhau, đồng thời lộ ra vẻ không hiểu. Đã có thể phản lão hoàn đồng, làm sao lại thành hại người phế vật? Ăn một viên, nhìn có thể tuổi trẻ mười mấy tuổi, nhưng lại sẽ tiêu hao 10 năm thọ nguyên. Vu Tuấn nói, lão Ngưu, ngươi có muốn hay không nếm thử? Ngưu Thọ thông nghe xong muốn tiêu hao thọ nguyên, dọa đến lui về sau một bước. Không muốn không muốn, kiên quyết không muốn, nói đùa cái gì a? Hắn nhiều lắm là còn có 30-40 năm tốt sống. Cái này một chút liền muốn đi 10 năm. Hắn lại không ngốc, nhìn tuổi trẻ thì có ích lợi gì. Dù sao hắn lại không định ra mắt, mà lại người già lại có cái gì không tốt. Ngẫu nhiên đi ngồi một chút xe buýt, nói không chừng còn có người nhường chỗ ngồi đâu. Nhưng mà, ngược lại là có thể cho Tần Canh nếm thử. Lão Ngưu con ngươi đảo một vòng, liền có chủ ý xấu. Ta đoán chừng lão đầu kia cũng không có bao nhiêu năm tốt sống. Cái này ăn một viên là không phải liền có thể trực tiếp để hắn quy thiên. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Đạo, chúng ta không phải người xấu, sao có thể đi hại người? Đúng, đại sư ý chí rộng lớn, tự nhiên khinh thường dùng loại này u ám thủ đoạn. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá nếu là chính hắn cướp đi ăn, liền theo chúng ta không quan hệ rồi. Ngưu Thọ Thông nghe xong dùng mình một cái, đại sư đen so với hắn còn muốn đen a. Lần này Tần Canh lão đầu, chỉ sợ là phải xui xẻo, ngẫm lại liền có chút kích động a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.